Thái Cổ Cuồng Ma, chương 998, theo đuổi một nữ nhân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị Vạn Bằng cử quát bảo ngưng lại. Kia thanh y gã sai vặt lộ ra tay dừng lại. Mà Bạch Diễn Dũng quay đầu nhìn về phía cửa. Khi thấy màu trắng kia cầm y thanh thâm niên. Ánh mắt thiểm thước. Vương Trinh, ngươi nói ai nghiệt xúc? Ha ha, cái nào xem thường người ngoại lai người chính là nghiệt xúc? Nếu như ta nói không sai lời nói. Ở nơi này tiên tri trong thiên địa bất luận kẻ nào tổ tiên hẳn cũng coi như là người ngoại lai chứ. Tên này là Vương Trinh cầm y thanh nam nhàn nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầm y thanh nam dung mạo phổ thông. Nhưng hai hàng lông mày đen ngòm. Da thịt trắng nõn. Tóc đen đầy đầu xõa vai. Cả người lộ ra một cổ ban đầu trần khí tức. Bạch Diễn Dũng sắc mặt âm trầm vô cùng. Chết nhìn chòng chọc cầm y thanh năm. Trong mắt sát ý thoáng hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ chính là như cũ ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt ung dung. Hắn ngược lại không có chân chính tức giận. Mà là muốn chọc giận Bạch Diễn Dũng. Nhìn một chút có phải hay không như chính mình suy đoán như vậy không thích tên mình. Về phần cái này gọi là Vương Trinh thanh niên. Tần Vũ cũng chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn. Cũng không có bởi vì hắn ra mặt mà cảm kích. Bởi vì hắn biết, Vương Trinh ra mặt cũng không phải là bởi vì mình. Mà là cùng Bất Bại Thánh tộc có ân oán. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Diễn Dũng, đủ, có thể để cho ta Vạn Bằng cử mời tới đều có nguyên do. Cần gì phải bởi vì là một cái tên mà đắc tội với người. Vạn Bằng cử đã đè xuống trong lòng sắc giận. Ra mặt đánh giảng hòa. Thế nào, có ai không cho Vạn huynh mặt mũi? Muốn ở Vạn huynh trong yến hội gây chuyện. Lúc này, ngoài cửa lại đi vào mấy tên thanh niên. Người cầm đầu mặc hoàng sắc đại bào. Cả người lộ ra không ai sánh bằng tôn quý cảm giác. Hắn đi vào phòng sau. Lãnh đạm phiết mắt Bạch Diễn Dũng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đạo đại ca. Bạch Diễn Dũng liền vội vàng đứng lên. Trên mặt lửa giận đã đè xuống. Thấp giọng hô. Chuyện gì cho ngươi ở Vạn huynh trong yến hội gây chuyện? Hoàng sắc đại bào thanh niên mắt nhìn Bạch Diễn Dũng. Lạnh như băng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Diễn Dũng trên mặt bắp thịt co rúm. Mắt nhìn ngồi ở chỗ đó Tần Vũ. Sau đó, chuyển âm với áo bào màu vàng thanh niên nói cái gì? Kia hoàng bào thanh niên phiết mắt Tần Vũ, ánh mắt híp lại, lạnh giọng quát lên, đơn giản là hồ đồ. Thế gian này cùng tên người nhiều như vậy, chẳng lẽ kêu Tần Vũ đều là người Bạch gia cừu nhân? Anh nợ em một câu yêu thương. Bị hoàng bào thanh niên quát, Bạch Diễn Dũng sắc mặt cứng ngắc cúi đầu cũng không có phản bác. Sau đó, hoàng bào thanh niên hướng Tần Vũ ôm quyền xá. Đạo, vị đạo hữu này, Bạch Diễn Dũng còn trẻ không hiểu chuyện. Mong rằng Tần đạo hữu thứ lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ mắt nhìn hoàng bào thanh niên. Trong lòng ngạc nhiên hoàng bào thanh niên đến cùng là thân phận gì lại để cho Bạch Diễn Dũng như thế kính sợ. Hơn nữa, từ nơi này hoàng bào thanh niên lời nhìn. Sợ rằng đúng như chính mình suy đoán. Sau đó, Tần Vũ liền vội vàng đứng lên. Hai tay ôm quyền nói. Không có gì đáng ngại. Chỉ là việc rất nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng bào thanh niên khẽ vuốt cằm. Liền quay đầu nhìn về phía Vạn Bằng cử. Đạo, Vạn huynh, bao năm không thấy. Phong thái như cũ a chậm chạp ngồi xuống. Tần Vũ trong lòng kinh ngạc hoàng bào thanh niên lai lịch. Mặc dù không biết Bất Bại Thánh tộc ở nơi này tiên tri thiên địa địa vị như thế nào. Nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực. mà có thể để cho Bạch Diễn Dũng đều như vậy kính sợ người. Lại là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Vạn Bằng cử thân phận chỉ sợ cũng cực kỳ bất phàm. Dù sao, không phải ai cũng có thể mời được như vậy yêu nghiệt tới. Có thể càng làm cho Tần Vũ nghi ngờ là, những thứ này yêu nghiệt, tuổi tác nhìn cũng không lớn. Tại sao lại tề tụ ngày này hoang chủ thành? Thật chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh? Anh nợ em một câu yêu thương. Suy nghĩ, Tần Vũ quay đầu truyền âm hỏi. Quý đạo hữu, gần đây thiên hoang chủ thành là muốn xảy ra chuyện gì sao? Đang đánh giá đạo kia họ thanh niên quý tề thiên nghe vậy không chỉ có lăng xuống. Quay đầu nhìn về phía Tần Vũ lơ ngơ đạo. Xảy ra chuyện gì? Không có nha. Không có. Tần Vũ càng là không hiểu. Chẳng lẽ những thứ này thế lực lớn đệ tử cứ như vậy lúc nhàn rỗi không việc gì chạy đến nơi này tụ họp. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ lại hỏi. Vậy ngươi lần này vì sao ra tông? Quý tề thiên bây giờ ngay cả tiên cảnh cũng chưa tới. Tu vi như vậy hẳn muốn ở bên trong tông tu luyện mới là. Kia sát tông sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ để cho hắn chạy đến. Ta, sư tôn ta để cho ta tới theo đuổi một nữ nhân. Quý tề thiên cúi đầu. Ngượng ngùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ sững sốt. Theo đuổi một nữ nhân. Nhìn quý tề thiên chưa dứt sữa bộ dáng. Tần Vũ không cách nào tưởng tượng hắn sư tôn là ôm tâm tư gì lại để cho hắn theo đuổi một nữ nhân. Ngay tại Tần Vũ cùng quý tề thiên nói chuyện với nhau lúc. Lại đi vào mấy tên thanh niên nam nữ. Để cho vốn là trống không phòng tiếp khách trở nên náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ quét qua những thứ này thanh niên nam nữ. Hỏi thăm quý tề thiên. Đạo, quý đạo hữu, những người này ngươi đều biết sao? Quý tề thiên mờ mịt nhìn một chút những thứ này thanh niên nam nữ. Lắc đầu một cái, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ cười khổ, cũng không hỏi nhiều, liền ngồi ở chỗ đó. Quan sát những thứ này thanh niên nam nữ đứng lên. Để cho Tần Vũ âm thầm chắc lưỡi hít hà là Vạn Bằng cử mạng giao thiệp cực kỳ tốt. Những người này cùng hắn quan hệ đều là không cạn. Hơn nữa, từ bọn họ nghị luận bên trong, Tần Vũ lại cho ra trong những người này lại có mấy cái là ngày xưa 3000 đạo thiên thế lực lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như vậy để cho Bạch Diễn Dũng đều kính sợ hoàng bào thanh niên cuối cùng thiên đạo nhất mạch. Mà này thiên đạo nhất mạch rất có thể chính là ban đầu 3000 đạo thiên đạo thứ nhất ngày đạo nhất mạch. Ngày xưa, Tần Vũ ở 3000 đạo thiên thời vẫn cùng thiên đạo nhất mạch đạo Tiên Lâm. Đạo Quân Lâm hai huynh đệ nổi lên va chạm, thiếu chút nữa đánh. Cũng đúng, ngày xưa 3000 đạo thiên thời, thì có vĩnh hằng thế giới. Bọn họ thế lực ở nơi này tiên tri thiên địa đâm xuống căn cũng đã nói đi. Tần Vũ trong lòng tự nói, hắn không kìm lòng được nhớ tới âm sinh dương tử tông. Nhớ tới ngày xưa 3000 đạo thiên cố nhân. Cũng không biết, trong bọn họ có hay không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cũng ở đây tiên tri trong thiên địa. Không biết, đại ma một mạch là hay không cũng ở nơi đây đâm xuống căn. Tần Vũ ánh mắt thiểm thước. Không chỉ có nghĩ đến đại ma nhất mạch. Nghĩ đến khối kia bị Lâm Vũ cướp đi ngọc bội. Ban đầu. Ở 3000 đạo thiên thời Tần Vũ liền suy đoán chính mình chân chính thân thế rất có thể cùng đại ma nhất mạch có liên quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng tiếc cũng không lâu lắm liền rời đi 3000 đạo thiên. Mà lần này, nếu như đại ma nhất mạch cũng ở đây tiên tri thiên địa cắm rễ. Như vậy, có lẽ có thể giải thích. Hơn nữa, từ tiên tri thiên địa cường giả trên người. Hẳn còn có thể có được ngày xưa thiên địa bị toái. Âm sinh dương tử tông bị trấn áp nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, trước lúc này, là trước phải tìm được thôn thiên lão tổ. Hóa giải bạch đồ hùng thôn phệ vòng xoáy. Những thứ này thanh niên nam nữ cũng quen biết. ngồi xuống sau rối rít vui thích đàm luận. Ngược lại thì Tần Vũ cùng Quý Tề Thiên ngồi ở chỗ đó không người phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cũng đã đến đông đủ. Tần đạo hữu, Quý Thiếu Tông, ngồi bên này đi. Đối đãi người cân nhắc đều đến đông đủ sau. Vạn bằng cử chăm sóc Tần Vũ cùng Quý Tề Thiên. Tần Vũ gật đầu, cùng Quý Tề Thiên cùng ngồi xuống. Vừa có được hay không là, ngồi ở Tần Vũ bên tay trái chính là kia Vương Trinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này là đến từ cửu đại tiên vực Tần Vũ Tần đạo hữu. Vị này là sát tông thiếu tông Quý Tề Thiên. Vạn bằng cử cởi mở cho mọi người giới thiệu. Chuyên của tôi, nét. Sau đó, hắn liền bắt đầu từ bên tay phải vừa mới bắt đầu cho mọi người giới thiệu. Hai vị này là âm sát tông âm sát song tử. Vị này là thiên đạo nhất mạch thiếu tộc đạo ti. Vị này là, anh nợ em một câu yêu thương. Vạn huynh, trước không vội giới thiệu. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Ngoại lai này người là thân phận gì? Lại có thể trở thành vạn huynh thượng khách. Ngay tại vạn bằng cử giới thiệu lúc, một tên thanh niên thanh âm hùng hậu hỏi. Ở tiên tri thiên địa, xem thường người ngoại lai cái này quan niệm đã sớm thâm căn cố đế. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.